Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, Dương Đại Đội tác đã không có chỉ trích ta tâm tư. Nói, vậy phải làm sao bây giờ? Phương tiện trang bị, công tác công trạng chúng ta cũng không có vấn đề gì. Nhưng là người này viên, chúng ta hiện tại chỉ có 2 người A, nhân viên không đủ. Các ngươi một bậc kỹ thuật thất thẻ bài chỉ sợ phải bị trích rớt, ta nói. Bất quá trách nhiệm không ở ngươi, ngắn hạn nội ngươi cũng giải quyết không được vấn đề này. Thản nhiên tiếp thu đi, các ngươi đều có công tác. Ta nhàn rỗi nha, Trần Thi Vũ chen vào nói. Ngày mai là ta sinh nhật, ngày đó ta đi trong núi cảm thấy phong cảnh không tồi. Không bằng, chiều nay, ngày mai, ta thỉnh cái giả. Đi trong núi nhìn xem phong cảnh. Ta biết cái này điều tra hệ tốt nghiệp nữ hán tử. Kỳ thật là cái 10 phần ba lô khách. Nhìn đến này nguy nga thanh sơn. Tự nhiên có chút ngồi không yên. Ta gật gật đầu, nói. Bất quá, ngươi khẳng định không thể một người vào núi ta. Ta, Lâm Đào chỉ vào cái mũi của mình nói. Ngươi cái gì ngươi? Ta đánh gãy Lâm Đào nói. Nói, ngươi muốn cùng ta cho điểm. Ngươi có thể đi chỗ nào? Ta đây bồi nàng đi thôi, Hàn Lượng xung phong nhận việc. Hảo nha, ta cùng Trần Thi Vũ chăm miệng một lời. Lâm Đào ủ rũ cục đuôi, bởi vì án kiện còn huyền mà chưa quyết. Ta cùng Lâm Đào quyết định trước tiên ở phụ cận mấy cái huyện. Khu tiến hành cho điểm, cuối cùng lại đối Hồ Đông huyện tiến hành cho điểm mần ni kế tiếp một ngày nửa. Ta cùng Lâm Đào ngày đêm kiêm trình. Liên tục chạy 7 cái huyện, khu, rốt cuộc ở 11 nguyệt một ngày, Trần Thi Vũ sinh nhật chưa hôm đó chạy về Hồ Đông huyện. Chúng ta ở Hồ Đông huyện chọn cái tiểu tiệm cơm, mua cái tiểu bánh kem, chờ Trần Thi Vũ cùng Hàn Lượng trở về sau, cùng nhau vì Trần Thi Vũ chúc mừng nàng 23 tuổi sinh nhật. Nhưng mà chờ tới, lại là Trần Thi Vũ điện thoại, chúng ta ở trong núi, phát hiện một cái độc hồ. Trần Thi Vũ ở điện thoại kia đầu nói, thoạt nhìn rất giống là hiện trường vụ án A, lại chết người. Ta hỏi, không có, Trần Thi Vũ nói, ngươi còn nhớ rõ kia cụ thi cốt sao? Có vài bố mảnh nhỏ, ta nhìn đến cái này độc hộ, trong nhà cũng có vài món vải bố quần áo. Mấu chốt là trong nhà không ai, có đánh nhau dấu vết, còn có một cây dây thừng. Chúng ta buổi chiều liền phát hiện. Ra môn hờ khép, trong nhà không ai, chúng ta ở nhà xoay vài vòng, càng xem càng khả nghi a. Ta buông điện thoại, hai lời chưa nói, bắt thông Dương Đại Đội điện thoại, yêu cầu hắn điều động đồn công an cùng hình cảnh đội cảnh sát nhân dân. Nhanh chóng chạy tới Trần Thi Vũ cung cấp địa chỉ, đây là cái ô tô căn bản vô pháp tới địa phương. Chúng ta đỉnh ánh trăng, ở khám tra đèn chiếu xuống. Tiến lên 2 cái giờ, mới chạy tới cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương, như thế nào sẽ có người ở tại cái này địa phương? Dương Đại Đội cũng thực kinh ngạc, quay đầu lại hỏi khu trực thuộc đồn công an sở trường. Sở trường sờ sờ đầu, nói, này hộ chủ nhân kêu Lưu Thúy Hoa, 69 tuổi, cả đời không kết hôn, không người nhà, không hài tử, nàng tính cách cổ quái. Cũng không cùng người khác lui tới. Xã khu nhưng thật ra cách vài bữa tới cấp nàng đưa một ít lương thực. Nàng cũng chính mình tích mấy khối mà. Đủ loại đồ ăn, cứ như vậy qua vài thập niên, mới đầu bài tra như thế nào không tìm được nàng. Dương Đại Đội hỏi, chúng ta xã khu, phù hợp điều kiện lão nhân nhiều đến là, các ngươi hình cảnh đội yêu cầu mỗi người muốn gặp nhân tài tính toán. Cho nên mấy ngày nay đều ở từng cái sở bài, sở trường nói. Lưu Thúy Hoa là nhất không có khả năng đắc tội với người. Bị người giết, cho nên chúng ta cũng chuẩn bị cuối cùng lại tìm nàng, hiện trường là thổ chất mặt đất. Tuy rằng có một ít trong nhà đồ vật đổ cùng rách nát. Lại nhìn không ra dấu chân, ta cầm lấy một kiện vải bố quần áo. Nói, cùng hiện trường cơ hồ là giống nhau tính chất. Đây là chính mình loại ma, chính mình dệt y a, này hoàn toàn là xã hội nguyên thủy sao, Thoạt nhìn, người chết rất có khả năng chính là nàng, nói xong. Ta tìm đem lược, mặt trên dính chặt một ít hoa dâm lông tóc, đưa cho Lâm Đào nói. Lấy ra cái này lược, đối lông tóc tiến hành DNA kiểm nghiệm. Sau đó cùng thi cốt tiến hành so đối, Lâm Đào gật gật đầu. Dùng vật chứng túi trang nổi lên lược, sau đó dùng khám tra đèn đánh sườn quang. Một chút mà tìm kiếm dấu vết vật chứng. Ta thấy nhà ở rất nhỏ. Đối với Lâm Đào như vậy quen tay. Cá biệt giờ thời gian là có thể khám tra xong. Cho nên, vẫy vẫy tay làm mọi người rời khỏi ngoài phòng chờ đợi. Trong núi không thể hút thuốc, sở trường ngăn lại Dương đại đội Đào Yên động tác. Nói, kỳ quái, như vậy một cái sống một mình lão nhân, người nào sẽ đi sát nàng đâu? Sống một mình lão nhân. Ta đột nhiên nhảy dựng lên, lạc chết, tàng thi, Hồ Đông huyện khoảng cách Nam Hòa tỉnh có xa lắm không? Dương đại đội bị ta kịch liệt phản ứng hoảng sợ, lại bị ta không thể hiểu được vấn đề hỏi đến mơ màng hồ đồ. Nói, rất gần a, giao giới khu sao, ngươi xem tây đầu, lật qua đỉnh núi, chính là Nam Hòa tỉnh Nhạc Nguyên huyện, lại xem bắc đầu, qua cái kia thôn trang. Chính là Nam Hòa tỉnh Sâm Mậu huyện, Nhạc Nguyên huyện. Sâm Mậu huyện, ta kêu lên, này phân biệt là hiện tại tỉnh thính giám sát 97, hệ liệt đại án trung B hệ liệt án kiện xảy ra. Án mà a, có ý tứ gì, Dương đại đội vẫn là không hiểu ra sao. Ngươi không phải nói, tìm được thi nguyên, này án tử liền dễ phá sao. Vấn đề liền ở chỗ này. Ta nói. Chúng ta không sợ có động cơ án kiện, liền sợ không nhúc nhích cơ án kiện. Ngươi là nói, này án tử không có giết người động cơ. Sở trường chen vào nói. Ta gật gật đầu, nói, nếu ta không có đoán sai nói. Đây là B hệ liệt án kiện đệ tam khởi. Cùng thành phố Long Phiên Lý Thắng Lợi bị giết án song song. Sống một mình lão nhân bị hại án. Nha. Người nói Lưu Thúy Hoa thi cốt đại khái tử vong thời gian ít nhất là 7 ngày, Trần Thi Vũ nói. Mà ngày hôm qua thi kiểm khoảng cách Lý Thắng Lợi bị giết án phát sinh 10 nguyệt 22 ngày. Là cửu thiên, thời gian cũng độ cao ăn khớp a, ta phải lập tức thông báo sư phụ cùng với Nam Hòa tỉnh công an. Thính ta nói, không phải B hệ liệt đệ tam khởi không có phát sinh, mà là sớm đã đúng hạn phát sinh. Chúng ta phát hiện đến đã muộn, đúng lúc này, Lâm Đào từ phòng trong đi ra, ôm bả vai nói, các ngươi những người này, ra tới cũng không nói một tiếng, ta vừa quay đầu lại, không ai, làm ta sợ muốn chết, có cái gì phát hiện sao? Ta hỏi, có, Lâm Đào nói, có dấu chân, có trưởng văn, thật tốt quá, ta tiến lên vài bước, ôm lấy Lâm Đào, nói, ngươi quá tuyệt vời. Ngươi làm gì a đây là, Lâm Đào đẩy ra ta. Từ ba lô lấy ra một khối bị đè dẹp lép bánh kem. Đưa cho Trần Thi Vũ nói. Này lập tức liền không điểm. Hơi kém chậm trễ, tiểu lông chim, sinh nhật vui sướng. Hai ở sư phụ triệu tập hạ, Nam Hòa tỉnh công an thính. Long Lâm tỉnh thành phố Long Phiên cục công an tương quan phá án nhân viên cùng sư phụ cùng nhau. Ở sáng sớm hôm sau liền chạy tới Hồ Đông huyện, ở Hồ Đông huyện cục công an đảng ủy phòng họp triệu khai đại học chuyên khoa án tổ lần thứ hai hội. Nghị, chúng ta ở Lưu Thúy Hoa bị giết án hiện trường, lấy ra tới rồi một quả có giám định giá trị trưởng văn, Lâm Đào nói. Đây là một quả tay phải trưởng hệ dễ vị văn tuyến. Cùng A hệ liệt triệu mộng hàm bị thương tổn án trung trưởng văn vị trí nhất trí. Bất quá trải qua ta so đối, có thể xác định tính bài trừ, nói cách khác, B hệ liệt án kiện cùng A hệ liệt án kiện, đến tận đây, có thể xác định là hai người gây án, sư phụ nói. Lâm Đào gật gật đầu, tiếp theo nói, thông qua dấu chân so đối, tuy rằng lần này đế giày hoa văn cùng B hệ liệt trước hai khởi án kiện đế giày hoa văn bất đồng, nhưng là từ giày mài mòn bộ vị tới phán đoán. Hẳn là cùng người nện bước thói quen, nói cách khác. B hệ liệt tam khởi án kiện, có thể thông qua dấu chân tới cụng án. Sư phụ tiếp tục đảm đương giải thích, chúng ta phía trước đi lộ không tồi, ta nói. Sư phụ gật gật đầu, nói, Tuy rằng hai cái hệ liệt án kiện là hai người việc làm, gây án thủ pháp bất đồng, nhưng là xâm hại mục tiêu, kinh người mà tương tự, cho nên, ta cho rằng, hung thủ đây là ở song song phạm tội. Nói cách khác, hai cái hung thủ chi gian tồn tại nào đó liên hệ phương thức, ước định giết người, có thể là một loại thi đua, cũng có thể là một loại lẫn nhau bắt chước thi đua khả năng tính đại, ta nói. Sư phụ tiếp theo nói, thông qua Hồ Đông huyện này cùng nhau án kiện, chúng ta nắm giữ tân chứng cứ, một khi bắt được kẻ phạm tội, chúng ta có chứng cứ nhận định hắn chính là A hệ liệt án kiện giống như còn không có chứng cứ. Lâm Đào chen vào nói, tuy rằng A hệ liệt án kiện có thể thông qua trí thương công cụ tới cung án, nhưng là chúng ta cũng không có nắm giữ có thể nhận định nghi phạm chứng cứ. Chỉ có bảo tàu bị thương tổn hiện trường, có một quả huyết trưởng văn, cũng chỉ có thể tiến hành bài trừ, lại không thể tiến hành nhận định chứng cứ có rất nhiều loại. Không chỉ là dấu vết vật chứng cùng DNA, sư phụ nói. Giữa hai bên liên hệ phương thức, cũng giống nhau là hữu lực chứng cứ, nhưng là trước mắt chúng ta gặp được vấn đề chính là. Như thế nào mới có thể tìm được này hai cái hung thủ chung một cái? Tốt nhất là B hệ liệt hung thủ, chúng ta có thể trực tiếp nhận định giữa hai bên liên hệ phương thức. Chúng ta vẫn luôn ở điều tra, thành phố Long Phiên chủ sự nhân viên điều tra nói. Hiện tại chúng ta có thể không cần tra đi tới đi lui với giữa hai nơi người. Càng nhiều tinh lực hẳn là đặt ở thư từ qua lại cùng trên mạng. Tìm kiếm hai người liên hệ phương thức, Hàn Lượng gật gật đầu. Không ngừng ký lục. Đi tới đi lui ký lục này tuyến cũng không thể phóng, sư phụ nói. Phòng ngừa bọn họ là gặp mặt ước định, tra liên hệ phương thức, hiện tại không hề nghi ngờ trở thành bổn tổ chuyên án quan trọng nhất công tác. Không có động cơ án kiện khó nhất phá, nhưng là ta tin tưởng, có nhiều như vậy manh mối, ly phá án cũng không xa. Ta cau mày, nói, Lưu Thúy Hoa song sườn đều là sau khi chết gãy xương. Ta vẫn luôn ở tự hỏi như vậy tổn thương hình thành cơ chế, sư phụ phiên động trên máy tính ảnh chụp. Nhìn, nói, kết hợp hiện trường tình huống, ta cảm thấy đây là ở vận chuyển thi thể khi hình thành tổn thương, vận chuyển. Ta nói, chúng ta xác định có di thi, nhưng là không thể xác định di thi phương pháp nếu là đi bộ cõng thi thể. Gần nhất rất khó ở trong núi tiến lên. Thứ hai sẽ không hình thành xương sườn sau khi chết gãy xương, sư phụ nói. Tuy rằng ở trong núi, nhưng là mấy cái mấu chốt địa điểm chi gian, đều có đường nhỏ liên tiếp. Hơn nữa B hệ liệt án kiện vượt tỉnh gây án, cho nên hung thủ hẳn là có phương tiện giao thông, ngài là nói. B hệ liệt án kiện hung thủ điều khiển phương tiện giao thông vượt tỉnh gây án. Ở bổn án có ít phương tiện giao thông vận thi sao? Ta nói, sư phụ gật gật đầu, ta nói, chính là, hiện trường địa điểm, chiếc xe khẳng định là không thể đi lên, ngươi nói chính là ô tô, sư phụ nói. Nếu là xe máy đâu? Đúng vậy, ta chụp hạ đầu, nói, nếu là dùng xe máy tới vận thi thể nằm sấp vị đáp ở mô tô trên ghế sau, xương sườn chiều hạ, đường núi gập ghềnh sóc này. Người chết xương sườn liền sẽ cùng xe máy hậu tòa phát sinh mãnh liệt va chạm, làm cho chỉnh tề xương sườn gãy xương. Hiện tại chúng ta nhiều một cái manh mối, sư phụ cười nói. Có trong hồ sơ phát mấy cái huyện thành cùng với chúng nó chi gian huyện trên đường tìm kiếm. Video giám sát, ở riêng thời gian điểm, tìm kiếm điều khiển xe máy người tan họp sau. Sư phụ vuốt Trần Thi Vũ cái ót nói. Thế nào? Cái này sinh nhật qua đến như thế nào? Trần Thi Vũ nhìn thoáng qua Hàn Lượng, cúi đầu nói, tìm được rồi quan trọng manh mối, ngắn lại phá án kỳ hạn, ta cảm thấy là nhất có ý nghĩa một cái sinh nhật, sư phụ vừa lòng gật gật đầu. Nói, ta thấy được ngươi trưởng thành, đương một cái hảo cảnh sát đại bảo cùng bảo tàu bên kia thế nào? Ta hỏi sư phụ nhíu nhíu mày, nói. Tình huống tương đối phức tạp, Triệu Mộng Hàm mấy ngày nay liên tục xuất hiện sinh mệnh triệu chứng không ổn định tình huống. Liên tục vượt qua vài lần nguy hiểm kỳ, Đại Bảo cũng thực tiểu tụy a, biết chúng ta có tân tiến triển, đều không có tâm tư xảo muốn đi theo ta tới ai. Cầu phúc đi, hy vọng Bảo Tẩu có thể bình an, Trần Thi Vũ nói. Kia, sư phụ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vì giảm bớt uể oải không khí, Lâm Đào ở một bên tách ra đề tài. Sư phụ nói, kỹ thuật thất cấp bậc bình định công tác còn đang tiến hành. Các ngươi tiếp tục cho điểm đi thôi, kia cái này song song đại án. Chúng ta nói, hiện tại đều là thư từ qua lại cùng võng an bộ môn công tác. Các ngươi cũng giúp không được gấp cái gì, sư phụ nói. Này việc cũng quá buồn tẻ, ta chán nản nói. Còn không bằng đi phá án, nhưng làm ơn ngươi. Quạ đen đại ca, Lâm Đào chiều ta làm cái ấp, tích điểm nhi khẩu đức đi. Ta miệng quạ đen lại lần nữa phát huy vô cùng kinh người uy lực. Chúng ta cho điểm công tác tiến hành rồi 2 ngày, liền nhận được sư phụ điện thoại, yêu cầu chúng ta từ tây hướng đông vượt qua ta tỉnh. Đến nhất đông đầu chảy về hướng đông huyện ra khám, khởi phi bình thường tử vong hiện trường, một đường không nói chuyện, đảo không phải bởi vì ta miệng quạ đen thường xuyên hiển linh, mà là bởi vì từ điện thoại chung thu hoạch tin tức xem. Tử vong chính là mấy cái hài tử, làm pháp y, sợ nhất nhìn thấy chính là vô tội hài tử chết, non nớt bộ dáng luôn là có thể tác động pháp y nội tâm nhất mẫn cảm thần kinh. Huống chi là vài tên hài đồng đồng thời tử vong, kia sẽ là một cái thảm không nỡ nhìn hiện trường, cùng chúng ta đoán trước giống nhau, chảy về hướng đông huyện cái này hiện trường. An tĩnh thật sự, an tĩnh nguyên nhân, trừ bỏ hiện trường ở vào tương đối hẻo lánh đồng ruộng bên ngoài. Khám tra hiện trường các đồng chí cơ hồ cũng đều là vẫn luôn không nói chuyện. Yên lặng mà làm chính mình sự tình, đây là bắp vừa mới bị thu hoạch xong mùa, thu hoạch sau bắp cán bị trồng thành tiểu sơn giống nhau. Đồi ở các gia các hộ đồng ruộng bên cạnh, hiện trường là ở một cái hồ nước chung. Hồ nước ở vào 2 hộ đồng ruộng bắp cán đôi trung gian. Cái này hồ nước, là 2 hộ nhân gia cộng đồng khai quật, dùng để xúc thủy dùng. Diện tích không nhỏ, thi thể đã bị kéo thượng ngạn, chỉnh tề mà sắp hàng ở hồ nước biên. Thủy Lâm Lemony bởi vì dùng một lần tử vong 4 gã hài đồng. Mỗi người đều là trong nhà mệnh căn tử, xã hội ảnh hưởng cực đại, khiến cho chính phủ độ cao coi trọng. Địa phương công an cơ quan áp lực cũng rất lớn, cho nên ở trước tiên mời chúng ta, tình huống như thế nào? Khám tra xe ở một cây em bên ngoài liền khai không vào được. Dừng xe sau chúng ta bước nhanh đi vào hiện trường, ta còn có chút thở hổn hển, chạy về hướng đông huyện cục công an Chu Cẩn Võ đại đội trưởng cùng chúng ta đơn giản hàn huyên sau. Sắc mặt ngưng trọng mà nói. Đồn công an là đêm qua 6 giờ chung nhận được báo nguy. Nói là 4 cái hài tử ở trong thôn chơi. Sau đó đều tìm không thấy. Đồn công an phái ra cảnh lực cùng thôn dân. Khởi tìm cả đêm. Hôm nay sáng sớm 7 điểm. Một cái phụ cảnh ở hồ nước thấy được hư hư thực thực thi thể. Vì thế xuống nước vớt. Thực mau liền đem 4 cái hài tử vớt lên đây. 3 cái nam hài. Một cái nữ hài, ta nhìn trên mặt đất mấy thi thể nói. Chu đại đội gật gật đầu, nói, người nhà đều bị an trí ở thôn ủy hội, cảm xúc phi thường kích động, thôn cán bộ còn ở thủ công là money, là án kiện sao? Ta chỉ đang ở công tác Trần này pháp y, Trần pháp y ngồi xổm trên mặt đất, quay đầu, nói, 4 cổ thi thể vứt đi lên thời điểm. Miệng mũi khang phụ cận đều che kín nấm trạng bọt biển. Phù hợp chết chìm triệu chứng. Ta cũng nhìn miệng mũi khang cùng phần cổ. Không có che áp, véo bóp dấu vết nấm trạng bọt biển là chỉ ở thi thể miệng mũi khang chung quanh tràn ra màu trắng. Bọt biển, nấm là một loại loài nấm. Loại này bọt biển bởi vì giống như loại này loài nấm mà được gọi là... Nấm trạng bọt biển hình thành cơ chế là không khí hòa khí trong khu vực quản lý chất nhầy phát sinh. Quấy mà sinh ra, đại lượng bọt biển sẽ tràn ra miệng mũi, mặc dù là trà lau đi trừ, trong chốc lát cũng sẽ lại lần nữa hình thành. Nấm trạng bọt biển giống nhau là ở chết chìm án kiện chung xuất hiện. cũng có thể sẽ ở máy móc tính hít thở không thông cùng điện giật chết chung xuất hiện. Bài trừ máy móc tính hít thở không thông tử vong, kết hợp trong nước hiện trường. Như vậy bước đầu phán đoán 4 gã hài đồng đều là chết chìm. Là tương đối khách quan chuẩn xác kết luận. Còn Hào, không phải án kiện, Lâm Đào nói, ngươi như thế nào biết không là án kiện? Ta hỏi, Lâm Đào nói, ngươi đã nói a, chết chìm nhiều thấy ở ngoài ý muốn, hiếm thấy với tự sát, hiếm thấy với hắn giết, giống nhau rất ít có người sẽ dùng chết chìm tới giết người. Không bảo hiểm a, nói nữa, đây là 4 cái tiểu hài tử. Sát tiểu hài tử giống nhau đều là bệnh nhân tâm thần hoặc là cùng gia trưởng có thù oán. 4 cái tiểu hài tử, liên lụy tới 4 gia, làm sao là hắn giết, người phán đoán suy luận không đứng được chân, ta nói. Bất quá hiện tại cũng xác thật không có gì căn cứ nói là hắn giết, nói xong. Ta ở, biên đồng ruộng bắp cán đôi chung, rút ra một cây so lớn lên bắp cán, xem xét thủy thâm, nói. Này nước không sâu a, liền 50 cm, không, sao có thể như vậy thiền đâu, Chu đại đội từ một bên gọi tới vớt thi thể phụ cành. Nói, vị này đồng chí xuống nước thời điểm, nói bờ biển có 50 cm, nhưng hồ nước trung tâm có 1.5 m thâm đâu. Hết chương.